xuyên có là đâu hồ điệp mộng êm ướm xuyên ngàn năm còn hay chăng nếu là xuyên số tình còn đây. Thế bên

nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mờ trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá. Dù đời chờ là nỗi xót xa,

Nhiều